Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích Bi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Lâm Vũ Manh là cái tiểu ăn hàng. Tô Thần mang theo Lâm Vũ Manh tìm tới nàng ký túc xá. Trong túc xá đã có hai nữ sinh, đều là gia trưởng mang theo tới, đang giúp lấy thu dọn đồ đạc. Lâm Vũ Manh mẫu thân lúc đầu cũng nghĩ đưa nàng tới, nhưng Lâm Vũ Manh cùng Tô Thần đã hẹn xong, thế là kiên quyết chưa để mẫu thân cùng đi. Các ngươi tốt, ta gọi Lâm Vũ Manh, cùng các ngươi một cái túc xá. Lâm Vũ Manh vội vàng cười lên tiếng chào hỏi. Ngươi tốt, ta gọi Lý Giai. Dáng người cao gầy muội tử cười đáp lại. Hoa, ngươi là thứ ba. Chào ngươi, chào ngươi. Ta gọi Tiền Mạn Mạn. Một cái khác tướng mạo cũng có chút đáng yêu nữ hài chạy chậm tới, rất là như quen thuộc, nắm chặt Lâm Vũ Manh tay nhỏ. Hai nữ hài gia trưởng cũng đều cười gật đầu lấy lòng. Mạn Mạn ngươi tốt. Lâm Vũ Manh nét mặt vui cười như hoa, trong lòng trùng điệp thở phào. Xem ra bạn cùng phòng giống như cũng còn rất tốt chung đụng. Cái này là bạn trai của ngươi phải không? Rất đẹp trai a. Tiền Mạn Mạn ánh mắt hâm mộ nhìn Tô Thần liếc mắt. A, không, không phải. Lâm Vũ Manh đằng một chút gương mặt xinh đẹp liền nhiễm lên hồng hà. Tay chân luống cuống khoát tay nói. Hắn là chúng ta học trưởng. Ngươi tốt, ta là Lâm Vũ Manh bằng hữu, cũng là đại nhị tài chính hệ. Tô Thần mỉm cười gật đầu. Tiền Mạn Mạn tay nhỏ vuốt cằm, ánh mắt tại trên thân hai người băn khoăn, trên mặt lộ ra người từng trải dáng tươi cười. Vậy cái, ta mang rất thật tốt ăn. Lâm Vũ Manh xuất ra nàng mang tới đồ ăn vặt, bắt đầu phân phát cho hai nữ hài cùng bọn hắn ra trường. Ba nữ hài rất nhanh liền thân quen, cũng không lâu lắm, cái thứ tư gọi Mạnh Lộ nữ sinh cũng đến. Mạnh Lộ cũng là một người tới, một cái năm thứ hai đại học nam sinh ở đằng sau giúp nàng kéo lấy dương hành lý ngưng thứ này. Cô bé này dáng dấp còn không tệ, mà lại rất biết cách ăn mặc, còn trang điểm, nhìn qua so vừa tiến vào đại học các nữ sinh thành thục rất nhiều. Liền là giống như cũng không tốt ở chung. Đối mặt Lâm Vũ Manh cùng Tiền Mạn Mạn hữu hảo chào hỏi, chỉ là không mặn không nhạt nói tiếng tên của mình. Sau đó ánh mắt liền rơi trên người Tô Thần. Ngươi tốt. Tô Thần gặp nàng nhìn chằm chằm vào mình, có chút lúng túng cười lên tiếng chào hỏi. Ngươi là chúng ta học trưởng. Học trưởng ngươi tốt, ta gọi Mạnh Lộ, xưng hô như thế nào? Mạnh Lộ nhoẻn miệng cười, hướng Tô Thần đưa tay phải ra, thái độ cùng lúc trước đối đãi hai nữ hài hoàn toàn khác biệt. Lâm Vũ Manh thấy cảnh này, kìm lòng không được nắm lại tay nhỏ. Tô Thần cũng không có cùng nàng nắm tay, chỉ là lễ phép tính về một câu, sau đó nhìn nói với Lâm Vũ Manh, nhanh lên đem đồ vật thu thập một chút, sau đó ta dẫn ngươi đi làm các loại thẻ, lại mua một chút dùng đồ vật. Lâm Vũ Manh vội vàng gật gật đầu, sau đó chạy tới trải giường chiếu. Tô Thần tự mình tìm cái ghế ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra chơi. Mạnh Lộ nhìn xem một màn này, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia vẻ giảo hoạt, cũng đi thu thập mình đồ vật. Tiền Mạn Mạn, Lý Giai nhìn xem một màn này, đều là như có điều suy nghĩ. Ai cũng không phải người ngu, nhất là hai nữ hài gia trưởng, lòng tựa như gương sáng, suy nghĩ đợi chút nữa nhất định phải nhắc nhở xuống con của mình. Người nào đáng giá kết giao, người nào tận lực rời xa. Học muội, có cần hay không ta dẫn ngươi đi báo danh, còn có xử lý thẻ cái gì? Đưa Mạnh Lộ tới nam sinh đầu, đầy mồ hôi, cười ha hả hỏi một câu. Không cần, học trưởng, hôm nay cảm ơn ngươi. Mạnh Lộ cũng không ngẩng đầu lên về một tiếng. Cái kia, tốt a, ta đi trước. Nam sinh một mặt thất lạc xoay người rời đi. Tô Thần ngẩng đầu đồng tình liếc hắn một cái, sau đó tiếp tục dùng di động xem một chút sách. xem y học thư tịch, y thuật độ thuần thục cộng 2 xem y học thư tịch, y học độ thuần thục cộng 2, từ khi biết được có thể thông qua đọc sách đến gia tăng độ thuần thục về sau. Tô Thần ngay tại trên điện thoại di động xuống mấy khoản đọc sách phần mềm. Sau đó trả tiền mua rất nhiều sách điện tử tịch, có quan hệ với y học, có quan hệ với âm nhạc, còn có vận động, trò chơi các loại các dạng, đủ loại, chỉ cần có rảnh, liền sẽ lấy ra nhìn xem tăng lên độ thuần thục. Ở trong đó liên quan tới y học hắn nhìn nhiều nhất. Dù sao đây chính là một môn trọng yếu kỹ năng, thời điểm mấu chốt thế nhưng là có thể cứu mạng. Hiện tại hắn y thuật kỹ năng đã đạt tới trung cấp. Học trưởng, ta thu thập xong, chỉ chốc lát sau, Lâm Vũ Manh mềm mềm thanh âm vang lên. Hết sức chăm chú đọc sách, Tô Thần ngẩng đầu nhìn lại. Đập vào mi mắt là nàng hoàn toàn như trước đây ngọt ngào dáng tươi cười. Làm cho lòng người đều rất giống muốn đi theo hòa tan. Vậy chúng ta đi, Tô Thần cười đứng dậy. Hướng bên ngoài túc xá đi đến, Lâm Vũ Manh cười nhẹ nhàng theo sau. Trong túc xá, Mạnh Lộ nhìn qua hai người một trước một sau rời đi bóng lưng, ánh mắt có chút lấp lóe, mang theo Lâm Vũ Manh làm tốt các loại sân trường thẻ, lại đi lội trường học siêu thị mua các loại đồ dùng hàng ngày về sau. Liền đến giữa trưa, đói bụng không, dẫn ngươi đi nhà ăn ăn cơm đi. Tô Thần vặn lấy mua sắm túi, cười nhìn nói với Lâm Vũ Manh. Lâm Vũ Manh hai con ngươi hơi sáng, nhanh chóng gật đầu. Tô Thần cười cười, mang theo nàng tiến về nhà ăn. Mà đồ đại học nhà ăn vẫn rất có đẳng cấp, đến từ cả nước các nơi các món ăn ngon đều có thể nhìn thấy. Mà lại giá cả so bên ngoài lợi ích thực tế rất nhiều. Đi vào nhà ăn, lập tức liền có thể nghe được để người thèm ăn nhỏ dãi mùi thơm. Ùng ụp, Lâm Vũ Manh nhìn xem cái kia đủ loại thức ăn ngon, kìm lòng không được nuốt nước miếng. Tô Thần không cẩn thận nghe được thanh âm, buồn cười nhìn về phía nàng. Ta đi mua ăn. Lâm Vũ Manh cũng ý thức được mình xấu mặt, xấu hổ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cũng như chạy trốn chạy. Tô Thần nín cười theo sau. A-di, cho ta đến một phần cái này. Đại thúc, cái này canh đậu xanh ta muốn một phần. Hoa, cái này quả dứa thịt viên giống như ăn thật ngon. Lão bản, ta muốn cái này. Lâm Vũ Manh triệt để thả bản thân, cầm thẻ một trận soát, thấy một bên đi theo Tô Thần trợn mắt hốc mồm. Đừng mua quá nhiều, ăn không hết lãng phí. Tô Thần mắt nhìn trong tay nàng dẫn theo các món ăn ngon, nhắc nhở một câu, không có việc gì, ta lượng cơm ăn rất lớn. Lâm Vũ Manh lắc đầu, sau đó tay nhỏ một chỉ, lão bản, cái này mặt cho ta đến một phần. Tô Thần theo bản năng liếc mắt nàng ngạo nhân vòng một, khó trách phát dục tốt như vậy. Trên thực tế, Tô Thần bắt đầu tập thể dục sau lượng cơm ăn cũng gia tăng rất nhiều. Trong nhà đều phải ăn Tô Văn Sơn gần như 3 lần lượng cơm ăn. Hai người tìm chỗ ngồi xuống, mua đồ ăn đem toàn bộ bàn nhỏ đều cho bày đầy. Hấp dẫn chung quanh không ít chú ý ánh mắt, tuấn nam tịnh nữ, hơn nữa còn ăn nhiều như vậy, thực sự có chút dễ thấy. Ăn ngon, cái này thịt quá mỹ vị. Lâm Vũ Manh một ngụm thịt một ngụm ướp lạnh canh đậu xanh, mặt mũi tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Trời ạ, ăn nhiều như vậy dáng người còn như thế tốt, có hay không thiên lý. Bốn phía một ít nữ sinh nhìn xem từng ngụm hưởng thụ thức ăn ngon. Lâm Vũ Manh, ánh mắt lộ ra thật sâu oán niệm. Tô Thần nhìn xem nàng hạnh phúc đều nhanh nổi lên bộ dáng khả ái, trong lòng buồn cười đồng thời, đột nhiên có loại muốn tự tay cho nàng làm một bữa cơm món ăn xúc động. Cơm ở canteen đồ ăn mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng so với hắn làm còn hơi kém hơn một chút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.